Quân lâm thiên hạ sở lai kính. Chương 16, uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mặc Ninh chưa chuẩn bị sẵn sàng. Một trượng rơi xuống đột ngột không kịp đề phòng. Cả người liền đổ về phía trước. Hai tay chống đất, phía sau đau đớn như nổ tung. Lực đạo như vậy, chỉ một cái y liền triệt để hiểu được huynh trưởng tức giận thế nào. Một lần, quỳ thẳng, tính lại. Quân Vũ lạnh lùng nói. Quân Mặc Ninh chống người lên quỳ thẳng. Nói, vâng, tiểu đệ biết sai. Bốp bốp bốp, đằng trượng vốn nặng nề cộng thêm hôm nay quân Vũ tính toán phải dạy dỗ y. Mỗi một đằng trượng tiếp xúc với da đều sẽ mang đến đau đớn ác liệt. Quân Mặc Ninh cắn răng chịu đựng. Thế nhưng phía sau quả thật không lớn. Số lượng chưa đến một nửa. Từ trên xuống dưới đã chịu qua hai lần. Thu lại tất cả suy nghĩ bảo vệ thân thể xoay người né trượng. Vết trượng chồng lên nhau đau đớn đầm đìa gấp bội. Y không dám tự tổn thương bên ngoài. Chỉ có thể mím môi cắn thịt non trong miệng. Bốp, Quân Vũ lại đánh một trượng vào phần mông dưới thắt lưng. Quân Mặc Ninh không thể không cắn môi dưới một cái. Nhẫn nhịn nuốt xuống tiếng kêu đau bật thốt ra. Thân thể nghiêng về phía trước. Lảo đảo sắp ngã. Tiếng đằng trượng vụt gió không vang lên nữa. Ngoại trừ nhịn đau, Quân Mặc Ninh gom tất cả sức lực đặt trên đầu gối. Để ổn định thân thể chính mình. Y võ nghệ cao cường, nội lực thâm hậu. Thế nhưng tới bây giờ cũng không phơi bày chút nào trước mặt người nhà. Càng không cần nói đến dùng để trốn phạt. Thật vất vả ổn định không ngã. Một ngón tay thon dài nhẹ nhẹ nắm lấy cằm của y, mở miệng. Giọng Quân Vũ vẫn bình thản như nước. Quân Mặc Ninh ngậm chặt miệng. Trong mắt lộ ra tia cầu khẩn xưa nay tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Cảm giác lực tay dần dần tăng. Trong lòng y biết chạy không thoát. Chậm rãi há miệng ra. Không có gì bất ngờ. Trong miệng đầy máu. Ca, y rời nhà 3 năm. Đại ca đã uy nghiêm như vậy. Quân Vũ không nói gì. Rót chén nước bên bàn trà đút cho đệ đệ. Sau khi để y nhổ ra, lại rót một chén cho y uống. Cảm ơn ca, trong miệng sạch sẽ rất nhiều. Lục phủ ngũ tạng qua một đêm chưa ăn uống. Uống xong một chén nước đại ca tự tay đút sau đó thức tỉnh. Quân Vũ nhìn sắc mặt trắng bệch và ánh mắt dè dặt cẩn thận của đệ đệ. Tim như bị dao cắt. Đệ đệ của y, đệ đệ kinh tài tuyệt diễm. Tại sao phải rơi vào cảnh hôm nay? Quân Vũ oán giận y không biết vì quá không hiểu chuyện hay là bày mưu tính kế quá sâu. Nhiều lần đẩy mình rơi vào bước đường cùng. Tâm tư cứng rắn nói. 2 lần, quỳ sấp lên giường đi. Đánh lại, 60. Quân Mặc Ninh nhìn đại ca mặt không cảm xúc báo ra con số khiến người ta run sợ trong lòng. Biết hôm nay qua được cửa này sợ là chật vật. Y gian nan quỳ gối tới mép giường. Khom lưng cúi xuống. Nơi bị phạt phía sau hồng tím đan xen, sưng tấy như núi, nhưng mà, phải bắt đầu lại từ đầu. Thỉnh đại ca, trách phạt, trong một lúc, chỉ còn tiếng trượng rít gió, thêm màu đỏ tươi đắp màu xanh tím, trùng trùng điệp điệp rồi lại trùng trùng điệp điệp. Một nửa qua đi, Quân Mặc Ninh đau đến ý thức có chút mơ hồ, y không dám cắn thịt non trong miệng nữa. Hiện tại quả thật không dám liều lĩnh vi phạm quy củ sau đó tăng gấp đôi trách phạt. Không thể làm gì khác hơn là cắn cái đệm trên giường. Gắt gao ngăn chặn tiếng rên thảm sâu trong cổ họng. Quân Vũ xuống tay sớm đã thu 3 phần lực. Thế nhưng cái mông xanh tím sưng lên đã chịu 50. Cũng không chịu đánh nổi nữa. Đệ đệ quỳ sấp tuân thủ quy củ không lên tiếng. Quân Vũ gần như nuốt xuống nước mắt. Lần nữa vung đằng trượng, bốp, giữa mông bởi vì chịu đòn nặng mà chỉ sau vài nhịp hô hấp đã sưng lên hiện lên màu xanh tím. Cả người Quân Mặc Ninh run lên, sống chết túm lấy đệm giường, cắn trong miệng, bốp, 60 trượng đánh xong. Người bên dưới chỉ còn hơi thở, nửa người trên nằm trên giường, siết chặt đệm giường trong tay, cắn chặt đệm giường trong miệng, mồ hôi lạnh thấm ướt giường. Ninh Nhi. Quân Vũ buông đằng trượng, ngồi xổm xuống, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thương thế phía sau y. Nhẹ nhàng giúp Quân Mặc Ninh vén sợi tóc vì mồ hôi lạnh mà dính vào mắt. Trong mắt đều là đau lòng. Ninh Nhi, ca đánh nặng. Quân Mặc Ninh đau đến mơ hồ, chỉ đủ sức lực lắc đầu. Y biết sai nhận phạt, đánh chết không oán. Ninh Nhi, tuy ngươi và ta không cùng mẹ, giọng Quân Vũ ôn hòa lại lộ ra kiên định vô hình. Nhưng mẹ ruột ta mất sớm, trong trí nhớ của ta và nhị ca ngươi, chỉ có mẫu thân hiện tại thương chúng ta như châu như bảo. Cha mẹ không xem chúng ta là con thứ, ca ca chính là trưởng tử, trách nhiệm trong nhà ta nên gánh vác. Quân Mặc Ninh khó khăn mở mắt, thoáng cái rơi vào sự cưng chiều và yêu thương vô tận của huynh trưởng. Ca, ta không biết mục đích thật sự ngươi thu lưu Tề Hàm là gì. Chỉ là chuyện này ca ca đã biết, chắc chắn sẽ không giống việc núi Lạc Hà lần trước để một mình đệ đệ đối mặt. Quân Vũ ôm lấy Quân Mặc Ninh như chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường. Tề Hàm là đệ tử của ta, người quân gia không làm chuyện ham sống hại người, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nghịch thiên. Nếu có ngày sự việc bại lộ, ta là ca ca, gia pháp của phụ thân, quốc pháp của triều đình, ca ca tới gánh. Quân Vũ chưa từng tập võ, thế nhưng lúc này, y cực kỳ bá đạo tuyên bố, đối với đệ đệ, y bênh người thân không cần đạo lý. Đối với hậu quả, y tự mình chịu trách nhiệm. Ca, Quân Mặc Ninh dùng hết toàn bộ sức lực nắm lấy tay huynh trưởng. Quân Vũ động tác nhẹ nhàng lại không cho phép nghi ngờ rút tay ra. Đứng dậy gọi, Hán Sinh, Sở Hán Sinh vẫn quỳ ngoài cửa. Nghe được tiếng gọi, vội vàng đứng dậy vào phòng. Không ngoài dự đoán trông thấy thương thế người trên giường nhìn mà đau lòng. Ta không thể ở chỗ này lâu quá. Bôi thuốc cho da ngươi. Thay ta, chăm sóc hắn thật tốt. Quân Vũ mạnh mẽ thu hồi ánh mắt đau lòng không thôi. Dặn dò Hán Sinh. Vâng, đại thiếu gia. Hán Sinh khom người trả lời. Quân Vũ hít một hơi thật sâu, phủ thêm áo lông cừu cất bước đi. Nhìn thấy trong góc sân, hai người một lớn một nhỏ nơm nớp lo sợ đứng. Quân Vũ tiến về phía trước, giọng nói cũng không còn ôn hòa như đêm giao thừa. Diệc Hàm, tiên sinh ngươi không phải người bình thường. Hắn bị nhốt ở đây, không thể tự do ra vào. Lần này hắn tự ý rời khỏi, ta đã phạt nặng hắn. Còn nguyên nhân, ta không hỏi cũng không muốn hỏi. Mà ngươi thân là đệ tử, học vấn thế nào tạm thời không nói. Trong quy củ phụng dưỡng sư trưởng, cũng không có bội sư bỏ trốn. Còn phải làm phiền sư trưởng tự mình tìm kiếm. Quân Vũ cũng không cho nó cơ hội phản ứng. Nhìn nó một cái thật sâu. Rời đi, ánh mắt Tề Hàm trống rỗng. Sau đó, hôn mê bất tỉnh, phủ thừa tướng, thư phòng. Quân Vũ nâng roi mây quỳ thẳng tắp sắp một canh giờ. Sắc trời dần tối, ánh nến đốt lên từ lâu làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn và tái nhợt của y. Ánh sáng chiếu lên đôi lông mi rũ xuống, khiến giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nước mắt chảy xuống gò má và mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương hòa thành một dòng. Từng giọt rơi xuống nền gạch xanh lạnh lẽo cứng rắn. Nhìn kỹ phía dưới, hai lòng bàn tay Quân Vũ sưng tấy xanh tím, hiển nhiên đã bị đánh. Lúc này cho dù gió mát thổi qua cũng có thể kéo theo đau đớn kêu gào. Hơn nữa hai cánh tay xanh tím giơ cao run nhẹ nhẹ, cứng đờ như đá. Một cây roi mây mảnh, nặng hơn nghìn cân, lui về phía sau nhìn xem. Hai chân y không mang giày, ống quần săn đến đầu gối. Trên hai cẳng chân bằng phẳng quỳ trên đất hiện lên vết roi đen sưng cao chằng chịt. Ngay cả lòng bàn chân cũng không ngoại lệ, còn không chịu nói thật. Trên bàn, Quân Tử Uyên gác một cây bút lông sói thượng phẩm xuống, ngẩng đầu nhìn con trưởng quỳ cách đó không xa. Thanh âm Quân Vũ cũng đang run rẩy. Thưa cha, con, trộm quần áo mẫu thân làm cho tam đệ. Đưa đến biệt viện cho tam đệ. Hết lần này đến lần khác, từ lúc về nhà gặp Quân Tử Uyên đến bây giờ, y một chữ không thay đổi nói những lời này lần thứ ba. Sau khi trở về nói lần thứ nhất, Quân Tử Uyên phạt y không hỏi mà lấy, tự đi biệt viện, quất mỗi bên tay chân 30 roi mây. Sau đó lại hỏi một lần, lại quỳ tỉnh một canh giờ. Lý do thoái thác của y một chữ không đổi. Quân Tử Uyên xoa xoa huyệt thái dương căng đau, đứng lên nói, vì phụ không có tinh lực đấu trí đấu dũng với con trai mình. Ninh Nhi bị giam 3 năm. Ngoại trừ đêm giao thừa vi phụ ngầm đồng ý. Hai huynh đệ các ngươi chưa từng trái lệnh một lần. Lần này chỉ vì mấy bộ quần áo. Hiểu con không ai bằng cha. Quân Tử Uyên tự đánh giá. Ngoại trừ Quân Mặc Ninh. Đối với tính cách và bản tính hai huynh đệ Quân Vũ Quân Hàn. Y rõ như lòng bàn tay. Quân Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Phát hiện trong miệng sớm đã khô khốc. Ngay cả da trên môi cũng khô nứt. Y chật vật ngước mắt lên nhìn phụ thân thiên mệnh chi niên. Cơ trí vô song. Trả lời. Hôm Nguyên Tiêu cha phạt con đến Phật đường quỳ sao kinh Phật. Mẹ thức cùng cả đêm. Từng đường kim từng mũi chỉ may quần áo mới cho Ninh Nhi. Quân Vũ quật cường chống đỡ nửa ngày rốt cuộc nước mắt không nhịn được mà trút xuống. Từ lúc Ninh Nhi đi, mỗi năm mẹ may quần áo mới lại cất giữ từng món trong tủ. Mặc dù mẹ tuân thủ nghiêm ngặt lời thề không hỏi không gặp, nhưng huyết mạch thân tình làm sao biến mất được. Ninh Nhi là máu mủ duy nhất của mẹ mà. Thiên mệnh chi niên chỉ 50 tuổi. Quân Tử Uyên trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói. Mỗi một câu ngươi nói vi phụ đều hiểu. Nhưng mọi việc đã như vậy. Trước một việc mỗi một người đều vì mình mà lựa chọn. Vi phụ quyết tự giam. Mẹ ngươi tự bó buộc mình ở Phật đường. Ngay cả Ninh Nhi, Quân Tử Uyên chưa nói xong. Trong hai mắt đẫm lệ mông lung, Quân Vũ chỉ thấy trong mắt phụ thân y tâm tư sâu như biển. Cha, con không hiểu, ngươi không cần hiểu. Vũ Nhi, ngươi từ trước đến nay biết lễ nghi, hiểu chuyện, biết nghe lời dạy, chỉ có một chuyện chấp niệm quá sâu. Quân Tử Uyên nhấc roi mây trong tay Quân Vũ lên, gõ lưng quần y một cái. Nói, lần này, ngươi lại định thay đệ đệ ngươi gánh tội gì? Trong khoảnh khắc, mặt Quân Vũ xám như tro tàn. Cách chương.